Tuyệt thế vũ thần, tác giả, Tịnh Vô Ngân, thực hiện, Thư viện báo, chương 2344, tề tụ cổ giới tộc. Lâm Phong ngẩng đầu lên, lập tức mắt hơi nhắm lại, tâm niệm vừa động, trong khoảnh khắc, trong hư không, chủ tể lực lượng vô cùng vô tận, hội tụ mà sinh, rất mạnh đại, khí tức kinh khủng bao phủ thiên địa. Nhưng mà sau một lát, Lâm Phong mắt mở là lúc, trong con người của hắn, cũng lộ ra một vẻ thất vọng. Lĩnh ngộ, còn chưa đủ khắc sâu sao? Lâm Phong nói nhỏ một tiếng, hắn có thể điều động vô cùng chủ tể lực lượng, nhưng vô pháp hóa thân mình thế giới chi thiên đạo, chế định trật tự, như trước, cảm giác còn kém một tia. Tuy chỉ thị một tia, nhưng phảng phất như vậy xa xôi. Lâm Phong mơ hồ cảm giác, nếu là tầng này thứ cảm ngộ đến rồi, sợ rằng hắn liền bước chân vào chủ tể cảnh giới thứ hai. Thế nhưng một sát na này cảnh giới cũng rất xa xôi vậy. Ngoại giới, Lâm Phong ánh mắt của Mở Lai nhìn phiến sơn thiên đạo mờ ảo, đóng băng thánh đế thuận theo thiên đạo thành tựu thánh nhân cảnh, mà Sở Xuân Thu, hắn yếu nghịch thiên phạt nói, thành tựu hắn vô thượng lực, bọn họ đều các hiếu kỳ đạo, bất quá lại không thích hợp hắn. Lâm Phong nhìn Sở Xuân Thu liếc mắt, chỉ thấy đối phương dường như muốn đem cả Phong Thánh Sơn đều nuốt trọn. Lâm Phong không có làm cái gì, hắn mặc dù và Sở Xuân Thu ân oán không cạn, nhưng mà cũng không đến mức tại loại này thời khắc đối Sở Xuân Thu xuất thủ. Hắn tôn trọng một đối thủ, hắn nếu lúc này đánh lén là đúng võ đạo khinh nhờn. Xoay người, Lâm Phong tâm niệm khẽ động, lập tức bước chậm ra. Sau một khắc, sau lưng Phong Thánh Sơn phảng phất rời xa hắn, thân ảnh của hắn ly khai bên này, tiêu sái không gì sánh được, không có nửa điểm không muốn. Nếu cách như vậy một tia, cưỡng cầu cũng không được, hà tất tại chỗ này vu sự vô bổ. Đóng băng thánh đế vi cầu thánh dài mấy nghìn năm, lại cầu mà không được. Nhất chiêu tỉnh ngộ, thành tựu thánh cảnh, thánh cảnh cần cơ hội, cơ duyên, đương nhiên không ly khai mình cảm ngộ. Sau khi ra ngoài, Lâm Phong liền đối với Ngao Ma đưa tin. Cũng không lâu lắm, long ngâm thanh truyền ra, chỉ thấy xa xa một pho tượng yêu long kim quang lóng lánh phá hư mà đến, ngay lập tức xuất hiện ở Lâm Phong trước mặt. Không sai, xem ra tiểu tử kia cảm ngộ hư không lực lượng. Lâm Phong thấy Ngao Ma cuồn cuộn mà đến, khóe miệng lộ ra lau một cái tiếu ý. Lão đại, Ngao Ma cười vọt tới Lâm Phong trước người. Cảm ngộ như thế nào? Ngao Ma người này trước đây mặc dù cảnh giới thiếu, nhưng tốt xấu lĩnh ngộ hợp thể thánh vận. Đối với hư không lực lượng, hẳn là rất mạnh ba. Rất thoải mái, tam tôn thánh vận trực tiếp ban tặng ta cảm ngộ. Đó là một loại cảm giác thật kỳ diệu. Vô pháp nói xong rõ ràng, nhưng là của ta tiến bộ rất lớn. Lão đại ngươi có muốn nhìn một chút hay không? Ngao Ma to lớn đầu tiến đến Lâm Phong bên người, vừa cười vừa nói. Lâm Phong xoa nhẹ hạ Ngao Ma to lớn đầu, mỉm cười nói, không vội, chúng ta về trước cổ giới tộc. Nói, Lâm Phong cước bộ một bước, đi tới Ngao Ma trên người của. Một tiếng to rõ long ngâm thanh rung trời vang lên, lập tức Ngao Ma gió lốc mà lên, nhảy vào đám mây, hướng phía xa xa đi. Cổ giới tộc, khung cửu thiên mang theo này hỏa diễm thần điện cường giả đánh tới. Ở toàn bộ cổ giới tộc bầu trời nơi, hỏa diễm lượn lờ, vòng trời trên xuất hiện một mảnh hỏa diễm chi hải, không ngừng có nóng cháy chi hỏa diễm hướng phía hạ khoảng không đi, rơi vào cổ giới tộc ở giữa, đốt cháy kiến trúc. Chỉ thấy cổ giới trong tộc có nhóm cường giả thân ảnh hiện lên, lạnh lùng dừng ở hỏa diễm thần điện mọi người. Trong đó nhất lão giả mở miệng nói, hỏa diễm thần điện, đây là ý gì? Ngoặc kép, Tà thần ở đâu? Khung Cửu Thiên thần sắc băng lãnh, trên người có thánh uy tràn ngập vu giữa thiên địa, nhất thời như có một vô thượng hỏa diễm uy áp rơi vào cổ giới tộc cường giả trên người. Có thể dùng mặt của bọn họ sắc tất cả đều xấu xí không gì sánh được. Thánh uy, người này, bước chân vào thánh giai, cùng bọn họ thị hoàn toàn bất đồng tồn tại, siêu thoát đại đạo, đơn giản khả dĩ giết giết bọn hắn. Tà thần vẫn không về, lão giả mở miệng nói rằng, nhất thời Khung Cửu Thiên hừ lạnh một tiếng, mở miệng nói rằng, phong thánh chi vực, tà thần đánh chết ta hỏa diễm thần điện người. Hôm nay, hắn cho rằng trốn đi, liền có dùng sao, ngoặc kép, dứt lời, chỉ thấy trong hư không, vô cùng thiên hỏa tương hư không đều dấu vết đắc thông đỏ lên. Chỉ thấy Khung Cửu Thiên thân thủ huy động, nhất thời thiên hỏa hướng phía hạ khoảng không áp khứ. Này cổ giới tộc cường giả sắc mặt câu đều trở nên vô cùng khó coi. Thánh nhân ở đây, làm sao giữ chi chống lại? Khung Cửu Thiên, đúng lúc này, chỉ nghe một đạo tiếng huýt gió từ đàng xa mà đến. Sau một lát, Xích Bạc chứ thân thể Xích Luyện Sơn đến nơi này. Hắn khiếm Lâm Phong nhân tình, lo lắng Khung Cửu Thiên giết chết Lâm Phong, bởi vậy lao tới mà đến. Ngươi cũng bước chân vào thánh cảnh, và ta đánh một trận. Xích Luyện Sơn trên người thánh uy cường thịnh, rất nặng như núi, hỏa hiểm thần điện chưa cường giả, chỉ cảm thấy cả người lưng đeo từng ngọn vô hình núi to. Thở dốc bất quá, Khung Cửu Thiên trở nên đang lúc xoay người. Nhìn Xích Luyện Sơn, nói, đã như vậy, vậy liền đánh một trận. Dứt lời, chỉ thấy Khung Cửu Thiên bước chậm ra, thân ảnh ngay lập tức tiêu thất, một đạo trưởng lực phát ra, vòng trời đều dường như muốn bị trưởng ấn lạc hồng lai. Hanh, Xích Luyện Sơn hừ lạnh một tiếng, hắn cảm ngộ chính là đại địa lực lượng, tuy rằng hỏa diễm công kích uy lực cường đại cuồng bạo. Nhưng hắn làm sao sẽ sợ, đồng dạng một trường vỗ đả ra, hai to lớn trường ấn ở trên hư không va chạm, lập tức hóa thành bụi bậm, cùng nhau tiêu thất. Nhưng mà sau một khắc, Xích Luyện Sơn trước người của xuất hiện nhất đạo thân ảnh, thình lình chính thị Khung Cửu Thiên. Giết! Khung Cửu Thiên một ngón tay phảng phất ẩn chứa vô thượng thánh uy, muốn xuyên thủng tất cả. Thoại âm rơi xuống, ngón tay đã xuất, Xích Luyện Sơn cả người bị đại địa lực lượng bao phủ. Một ngón tay pháp tốc độ quá nhanh, trực tiếp đánh trúng trán của hắn vị trí. Suy suy âm hưởng truyền ra, chỉ phong bỉ lợi kiếm đều phải sắc bén, nhưng mà Xích Luyện Sơn thân thể cũng đang lùi. Khung Cửu Thiên đâu chứa chấp hắn đào tẩu, thân thể đuổi kịp. Nhưng cảm giác được một vô thượng nặng nề lực lượng áp bách đáo trên người. Nhượng cước bộ của hắn rất trầm, đồng thời, thân thể cũng nặng. Xích Luyện Sơn nhìn không thấy tiền phương, nhưng như trước bàn tay nắm chặt, kinh khủng đại địa lực lượng bao phủ Khung Cửu Thiên. Phải hắn bóp chết ở bên trong, bất quá chỉ nghe ầm ầm một tiếng, Khung Cửu Thiên thân thể trong nháy mắt liền xông ra ngoài. Kế tục hướng phía hắn truy kích quá khứ. Thật là lợi hại phòng ngự xác. Khung Cửu Thiên trong lòng thầm mắng. Chỉ thấy hắn tâm niệm khẽ nhúc nhích. Nhất thời trong thiên địa có vô cùng thánh uy rơi vào đầu ngón tay của hắn chỗ. Lúc này, Xích Luyện Sơn trên người phòng ngự đã rút đi. Hắn thấy Khung Cửu Thiên một ngón tay thần sắc cũng ngưng trọng. Cước bộ hung hăng một bước. Thiên địa coi như trở nên vô biên trầm trọng, đè nén khắp hư không. Quả đấm của hắn hơi nắm chặt. Giờ khắc này, quyền kia đầu phảng phất là thế gian kiên cố nhất nắm tay. Bất luận cái gì hết thảy đều năng phá hủy rơi. Trong quả đấm, phảng phất xuất hiện thánh quang. Điều khiển giữ quyền mũi nhọn đổ vào, hung hăng đụng vào nhau. Lưỡng thân thể của con người đều bạo thối. Mới vào thánh cảnh, nửa bước thánh nhân, bọn họ cảnh giới đều cũng thái ổn, thực lực lực lượng ngang nhau. Xích Luyện Sơn, xem ra ngươi là muốn xen vào việc của người khác. Chỉ thấy Khung Cửu Thiên đứng ở đó, chỉ cảm thấy cánh tay run, nhìn đối diện Xích Luyện Sơn đạo. Ha ha, Khung Cửu Thiên, ngươi tiến nhập thánh cảnh, liền chuẩn bị vi vô dụng Khung Hải Nha báo thù sao? Hắn thực lực của chính mình không bằng người, truy sát tà thần, bị giết có gì có thể nói? Thị không lời nào để nói, nhưng hôm nay, thực lực ta cường, có hay không có thể đánh tới cổ giới tộc? Khung Cửu Thiên lạnh lùng nói rằng, Hỏa Diễm Thần Điện cự ly nơi đây không xa. Ta đã thông biết Hỏa Diễm Thần Điện, rất nhanh, sẽ có cái khác cường giả mà đến. Đương nhiên, bọn họ sẽ không xuất thủ, ta sẽ đích thân tống tà thần ra đi. Xích Luyện Sơn thần sắc trầm xuống, xem ra giá Khung Cửu Thiên là phi thường muốn giết chết tà thần, sẽ không bởi vì hắn mà buông tha. Nói như vậy, tà thần sợ rằng phiền toái. Tuy rằng tà thần thực lực rất lợi hại, thế nhưng nếu như không có tiến nhập thánh cảnh, căn bản sẽ không thị Khung Cửu Thiên đối thủ. Cổ giới tộc người của thần sắc cũng đều không phải là dễ nhìn như vậy. Một thánh cảnh chính là nhân vật, ý nghĩa nhiều lắm, thánh nhân, bỉ phi thánh người, đáng sợ nhiều lắm, bất quá bọn hắn cổ giới tộc cũng không phải không có thánh cảnh tồn tại. Nếu như Lâm Phong trở về, Khung Cửu Thiên muốn giết Lâm Phong nói, bọn họ tự nhiên sẽ bảo Lâm Phong. Hỏa Diễm người của thần điện đã không có động tác, bọn họ tựa hồ cũng đang đợi. Giá U Thiên cổ cảnh đích xác ly Hỏa Diễm thần điện không xa, nếu như có thánh cảnh nhân vật dẫn đường, sợ rằng rất nhanh thì sẽ tới. Quả nhiên, vẫn chưa quá lâu lắm thời gian, xa xa có nhóm cường giả bước chậm mà đến. Người cầm đầu chính là Nhất Trung Niên Nhân. Chỉ nghe hắn vui sướng cười nói, Cửu Thiên, ngươi đột phá đến rồi thánh cảnh. Tốt. Khung Cửu Thiên quay đầu lại nhìn về phía Trung Niên nói, sư tôn, ngươi thế nào lại đích thân đến? Đệ tử của ta phá vỡ mà vào thánh cảnh, ta làm sao có thể không đến? Trung Niên vừa cười vừa nói. Ở Trung Niên bên cạnh còn có một vị diện sắc lạnh lùng thanh niên, chỉ thấy trong mắt của hắn cũng hiện lên lau một cái nụ cười thản nhiên, nói, sư đệ, chúc mừng ngươi, sư huynh đều tiến nhập thánh cảnh mấy trăm năm, ta vừa mới cương phá vỡ mà vào thánh cảnh, có gì đáng mừng chỗ? Khung Cửu Thiên nở nụ cười hạn nói, đối sư đệ, thế nào đi tới nơi này? Ngoặc kép, Khung Cửu Thiên thần sắc lạnh lẽo, mở miệng nói, Hải Nha bị cổ giới tộc người của đánh chết, ta làm sao có thể không đến chuyến này? Buồn cười, thanh niên kia nghe đến lời này thần sắc lạnh lẽo, quét về phía cổ giới tộc, nói, tiêu thất nhiều năm như vậy, cổ giới tộc tái hiện, xem ra, thật là quên mình là người nào? Ngoặc kép, đúng lúc này, vài đảo ánh mắt hướng phía xa xa nhìn lại. Phong duệ không gì sánh được. Tà thần, Khung Cửu Thiên đôi mắt phảng phất phá vỡ hư không. Nhìn về viễn phương, hắn thấy được Ngao Ma và Lâm Phong thân ảnh của. Giá thật đúng là tự tìm tử lộ. Hanh, Khung Cửu Thiên thân thể cuồn cuộn lao ra. Xích Luyện Sơn thần sắc nhất ngưng, dẫm trận tại chỗ đuổi theo. Nhưng vào thời khắc này, Khung Cửu Thiên sư phụ huynh cước bộ một bước, chắn Xích Luyện Sơn trước người, lãnh đạm nói, đại địa thần điện, còn là chớ xen vào việc của người khác. Ngoặc kép, cút, một đạo lạnh giọng truyền ra, chỉ thấy cổ giới tộc, một vô thượng thánh uy tràn ngập ra, một pho tượng thân ảnh phảng phất xông thẳng lên trời. Nhưng mà cũng vào thời khắc này, Khung Cửu Thiên sư phụ tôn hừ lạnh một tiếng, hắn cũng động, thân ảnh ngay lập tức tiêu thất, phảng phất tất cả cường giả vào giờ khắc này toàn bộ động. Khung Cửu Thiên, thế như trẻ tre, giết hướng về phía Lâm Phong. Lâm Phong ánh mắt hơi nheo lại, không nghĩ tới trở lại một cái, tựu gặp phải khung cửu thiên đánh tới. Hôm nay đặt chân thánh nhân cảnh khung cửu thiên tốc độ bực nào khoái. Ngay lập tức xiết hướng về phía Lâm Phong, một ngón tay vạch, coi như thiên địa mất đi. Lâm Phong cảm giác được một vô thượng lực lượng hướng phía hắn xuyên thấu mà đến. Offline mừng sinh nhật tàng thư viện tại hết chương.